Người vợ câm của tổng tài ác ma. Chương 1: Cô dâu của tôi, em không nhớ chồng của mình. Gocchuyenaudio.com. Đêm khuya, bóng tối tĩnh lặng bao trùm như nuốt chừng tất cả mọi thứ, từng giọt mưa rơi xuống to như hạt đậu loang ra trên vũng nước dưới nền đất, mùi không khí ngai ngái làm con người ta khó chịu. Trên đường cái thỉnh thoảng chỉ có mấy chiếc xe ô tô phóng vù qua, lóe lên ánh đèn như chớp rồi tắt đi. Giữa khung cảnh mưa to gió lớn ấy, Tạ Tranh chạy như bay, áo sơ mi dính sát vào người, lộ ra đường cong thiếu nữ, thân hình mảnh khảnh len lỏi qua mấy ngõ ngách. Cô liên tục nói vào bộ đàm bên tai. Đề nghị cứu viện, đề nghị cứu viện, ở bên kia, Lục Âu trả lời. Nghe rõ, anh cùng với các cảnh sát khác nhanh chóng đuổi theo cô, nhưng bóng hình cỏ đã mất hút như bị bóng tối nuốt chừng. Tạ Tranh, cỏ đang ở đâu? Tạ Tranh lúc này vừa chạy vào một con ngõ, đó là một ngõ cụt, người đàn ông kia chạy vào trong đó tức thì phát hiện ra, nhưng định quay lại thì đã không kịp. Cô lập tức giơ súng hướng về phía anh ta mà ngắm bắn. Đứng im, đọc truyện nhanh nhất tại Nhai Hô. C0m, chất giọng cô kiên định cứng cáp, người đàn ông đó liền đứng im không động đậy. Nửa người anh ta chìm trong bóng tối nên cỏ không nhìn rõ mặt, anh ta đứng im không nhúc nhích. Tạ Tranh không chút lơ là, nói vào bộ đàm. Lục Âu, tôi đang ở. Đoàng, một âm thanh bỗng vang rền lóe lên như ánh chớp, tiếng súng xé toang bầu không khí, bao trùm cùng với cơn mưa to lộp độp. Tạ Tranh còn đang sững sờ chưa kịp phản ứng, viên đạn đã ghim vào ngực cô, cơn đau lan tràn ra khắp cơ thể cùng với máu liên tục chảy xuống. Tạ Tranh, Tạ Tranh, Lục Âu thất thanh gọi cò, nhưng tâm trí cô lúc này đã mờ dần, hít thở thòi cũng cảm thấy khó khăn. Máu từ trên người cò chảy từng giọt hòa cùng với nước mưa dần chuyển sang màu đỏ, đau quá. Trước lúc cô hoàn toàn mất đi ý thức thì chỉ kịp nhìn thấy một đòi giày da đen tuyền cùng với một mùi hương lành lạnh nồng đậm. Bệnh viện thành phố S, trên giường, cô gái với ngũ quan xinh đẹp, hàng mi dài chậm chậm lay động nhẹ. Tạ Tranh vừa mở mặt ra đã nhìn thấy một mảng trắng xóa, chóp mũi còn ngửi thấy một mùi giống như mùi thuốc khử trùng của bệnh viện. Đau đầu quá, đây là đâu? Ký ức lúc này mới chậm chậm quay về trong đầu cô, lúc đó cỏ đang đuổi bắt một tên tội phạm thì bất ngờ bị trúng đạn, sau đó thì ý thức mờ dần rồi không còn biết gì nữa. Tạ Tranh đưa mắt nhìn xung quanh, bình truyền nước đang treo lủng lẳng trên cái giá gần đó, kim tiêm được cắm vào mu bàn tay cỏ. Tạ Tranh thử cử động thì con đau bất ngờ nhói lên, nhưng không phải là từ ngực mà lại là ở cổ tay. Ư, cô há miệng định kêu lên, lại phát hiện cổ họng mình không thể phát ra bất cứ tiếng nào. Cô đưa tay thử sờ lên cổ họng mình, hoàn toàn không có vết thương, vậy mà tại sao không thể thốt lên lời. Còn cả cổ tay đang được băng bó, cô thử sờ lên ngực mình, cũng không thấy đau, rõ ràng lúc đó cô đã bị trúng đạn mà. Tạ Tranh hoảng hốt định bước xuống giường, chỗ này là một phòng bệnh lớn, trong phòng chỉ có một mình cô. Bởi vì quá vội vã nên cô đã không để ý trên bàn tay mình còn đang cắm kim truyền nước, bình truyền bị kéo mạnh liền đổ xuống sàn vỡ choang một tiếng, đồng thời thu hút sự chú ý của một người đàn ông đang đứng ngoài cửa phòng bệnh nghe điện thoại. Gocchuyenaudio.com. Thương Trùy liếc qua cánh cửa phòng bệnh đang đóng chặt, đồng tử đen lạnh thâm trầm. Vợ tôi tỉnh rồi, tôi phải vào xem cô ấy thế nào. Anh lạnh nhạt nói, không đợi người bên kia trả lời. Đã thẳng tay cúp máy, sải từng bước dài mở cửa rồi bước vào phòng bệnh. Vừa đi vào một cái, Thương Trùy đã thấy Tạ Tranh giật phát kim tiêm trên tay xuống, dưới sàn là mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe. Lông mày anh khẽ động một cái rất nhẹ, người bình thường không chú ý sẽ không phát hiện ra, nhưng Tạ Tranh lúc đó bị giật mình ngẩng đầu lên nhìn, vừa vặn trông thấy anh, ánh mắt của một người làm cảnh sát quan sát người đàn ông đang đứng trước mặt này, bao gồm cả cái nhíu mày ban nãy cũng lọt vào trong mắt cô. Từ trên người anh dường như bao trùm một sự nguy hiểm khó diễn tả, gương mặt với các đường nét nam tính đẹp như tạc, lông mày không quá rậm, đủ để tôn lên đôi mắt đen và sâu hút, sống mũi vừa cao vừa thẳng, đôi môi mỏng, thân hình cao lớn với tỷ lệ chuẩn chỉ cần đứng im một chỗ cũng tỏa ra khí thế bức người, áo sơ mi đen với cúc áo cài đến khuy thứ ba, xương quai xanh quyến rũ như ấn như hiện sau lớp vải áo, một tay anh đút vào túi quần âu, còn một tay anh lại đang cầm điện thoại. Tạ Tranh nhíu mày cảnh giác, nói bằng khâu âm, anh là ai? Bề ngoài nhìn anh chồng không giống bác sĩ. Câu hỏi của cô lần này đã khiến lông mày Thương Trùy nhíu lại rõ hơn ban nãy, ánh mắt đen đặc như khóa chặt trên người cô, xác định rằng đây chính là người vợ mình vừa mới chính thức cưới về thì lông mày mới giãn ra. Chẳng lẽ hôm qua xảy ra chuyện nên đầu óc của cô bị hỏng? Thương Trùy từng bước tiến lại gần cô, tiếng đế, giày dẫm lên mảnh thủy tinh vỡ kêu lạo xạo. Tạ Tranh bèn lùi lại cho đến khi sau lưng cảm nhận được vách tường lạnh giá thì mới giật mình. Người đàn ông trước mặt đã chống một tay lên tường, khóa cô lại bằng một khí thế áp đảo, mùi bạc hà lạnh cùng một mùi giống như trầm hương trên người anh càng rõ ràng hơn. Thương Trùy nhìn sâu vào trong đôi mắt long lanh in rõ hình bóng anh, giây lát sau mới lên tiếng, chất giọng thâm trầm lạnh lẽo. Cô dâu của tôi, em không nhận ra chồng của mình hay sao? Anh nói xong, ánh mắt sắc bén như chim ưng quan sát biểu cảm trên gương mặt cỏ, ngũ quan tinh xảo lộ ra nét kinh ngạc. Tạ Tranh đờ đẫn mất mấy giây, cô tự cấu vào lòng bàn tay để xác định rằng đây không phải là mơ thì mới mở miệng nói. Anh nói gì vậy? Tôi không quen anh. Thương Trùy chỉ cần nhìn khấu hình cũng đã đoán được cô nói gì, nhưng anh lại giả vờ không biết tiếp tục nói. Em đang nói gì vậy? Em phải dùng ngôn ngữ của mình chứ? Tạ Tranh nhìn anh, bỗng nhiên cảm nhận được anh đang muốn châm biếm cô. Vấn đề là tại sao cô sau khi tỉnh lại trở thành cỏ dâu của người đàn ông này, lại còn không thể nói được. Anh đang rất chăm chú quan sát cô, không bỏ qua bất cứ biểu cảm đang thay đổi trên gương mặt cỏ, ánh mắt cô khác hẳn với ánh mắt trống rỗng vô hồn tối hôm qua. Tạ Tranh như nhớ ra chuyện gì đó đột nhiên giật mình đẩy mạnh anh ra, thân hình bé nhỏ trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình chảy thẳng vào nhà vệ sinh. Tạ Tranh lao đến trước gương, sau khi nhìn bản thân của mình trong đó, cô đã chết sững. Gocchuyenaudio.com. Trong gương là khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, tuổi chỉ khoảng 25, sống mũi cao, đôi mòi căng mọng hơi tái nhợt, đặc biệt là đòi mắt long lanh có hồn được che dưới hàng mi cong như cánh quạt. Cô gái trong gương thật sự rất xinh đẹp, cho dù là khí sắc không được tốt cho lòng cũng không thế nào che lấp được vẻ đẹp ấy, có điều người trong gương này lại không phải là cô. Tạ Tranh thực sự sợ hãi rồi, cò bấu vào má mình một cái, cơn đau truyền đến báo hiệu rằng đây là sự thật, cô đang ở trong thân thế của một cô gái khác, hơn nữa cỏ ấy còn bị câm. Cách chương.